Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 83, ký lục quỷ án, 83 chương trấn ma tư phía trên treo một chương chiêu bài tấm biển. Nhưng bởi vì năm sinh nhật lâu, Triệu Phúc sinh trọng sinh khi, phát hiện kia chiêu bài làm như mông tầng hôi, mặt trên chữ viết mơ hồ, xem không lớn rõ ràng. Nhưng lúc này nàng một lần nữa trở về khi phát hiện chiêu bài thượng phủ bụi trần làm như bị lau đi. Mặt trên thiếp vàng chữ to cũng so với phía trước rõ ràng rất nhiều. Đại nhân, Phạm Tất Tử thấy nàng ngửa đầu, sắc mặt hơi biến đổi. Triệu Phúc Sinh nhạy bén ý thức đến giờ phút này Phạm Tất Tử ánh mắt lướt qua thân thể của nàng. Nhìn về phía nàng phía sau, nàng quay đầu. Chỉ thấy Trương Truyện Thế môi nhấp chặt, ánh mắt cũng ở hướng lên trên phương xem, Triệu Phúc Sinh đột nhiên xoay người động tác đem hắn. Hoảng sợ, hắn muốn rút về tầm mắt động tác chậm một bước, lại theo bản năng nhếch miệng lộ ra lấy lòng tươi cười, đại nhân chính là phát hiện có không đúng. Chỗ nào? Phạm Tất Tử tiến lên một bước hỏi, Triệu Phúc Sinh cau mày. Tiếp theo cười nói. Không có, nàng giống như trong lúc lơ đãng nói, các ngươi làm được không tồi, này trấn ma tư tấm biển giống như so với phía trước lau khô rất nhiều, Phạm Tất Tử nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn mở miệng, Triệu Phúc Sinh đã như là chuyện gì cũng không phát sinh giống nhau. Đi nhanh vào phủ nha bên trong, tuy nói chỉ ra cửa 2 ngày 1 đêm, nhưng nàng trong phòng lại bị thu thập đến gọn gàng ngăn nắp. Bên trong phủ tạp dịch không dám chậm trễ, sấn nàng cùng Phạm Tất Tử, Trương Truyện Thế đám người nói chuyện công phu, rửa mặt đánh răng thủy cập tất cả đồ dùng đã vì nàng chuẩn bị đầy đủ hết, Triệu Phúc Sinh phao tiến. Nước ấm, Ngộ Quỷ Hậu căng chặt tinh thần lúc này ở nước ấm an ủi hạ dần dần thả lỏng, nàng ánh mắt dừng lại ở. Chính mình ngâm ở trong nước cánh tay thượng. Kia cánh tay làn da tinh tế tuyết trắng, nhưng nàng làm như xuyên thấu qua biểu giống, thấy được nội bộ huyết nhục mơ hồ, cầu đầu thôn lệ quỷ thập phần lợi hại, từ Trương Truyện Thế cập. Trong thôn người sống sót thảm trạng, có thể thấy được quỷ là lột da trừ cốt giết người phương thức, nếu không phải nàng may mắn ở võ lập. Nhân phòng nội tìm được rồi một chương ghép nối da người chăn. Thả ở thời khắc mấu chốt đem ra người khoác tới rồi chính mình trên người. Cuối cùng chính là có phong thần bảng công đức giá trị thêm vào. Nàng cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, võ lập nhân ra người chăn hàng năm. Cùng quỷ làm bạn, không biết có thể hay không sinh ra cái gì biến dị, bất quá ở lúc ấy như vậy dưới tình huống. Triệu Phúc Sinh không có lựa chọn nào khác. Liền tính là có hậu hoạn ở, nhưng nàng có phong thần bảng nơi tay, lại tích góp một bút công đức giá trị, tạm thời không cần lo lắng. Triệu Phúc Sinh rửa mặt đánh răng xong từ trong lòng ra tới khi Phạm Tất Tử đã vì nàng chuẩn bị hảo đồ ăn, thính đường nội không ngừng là Phạm Thị huynh đệ. Trương Truyện Thế ở, ngay cả Bàng Chi huyện cập huyện Trung Liên Can hương thân đều tới nơi này. Hiện giờ Vạn An huyện nội bên ngoài thượng ngự quỷ người chỉ có Triệu Phúc Sinh một người. Theo Vạn An huyện chịu quỷ vụ ăn mòn, lệ quỷ án càng ngày càng nhiều, toàn bộ huyện an nguy đều hệ ở nàng một người trên người. Bởi vậy nàng hành tung bị chịu huyện người trong chú mục. Nàng chân trước mới vừa tiến trấn ma tư không lâu, sau lưng tin tức liền truyền mở ra. Bàng Chi huyện liền xiêm y đều bất chấp đổi. Liền lệnh người nâng cỗ kiệu tới trấn ma tư, lại đây khi phát hiện huyện trung hương thân nhóm cơ hồ đều đến đông đủ, thừa dịp nàng rửa mặt đánh răng công phu. Mọi người vây quanh lần này quỷ án người sống sót Trương Truyện Thế hỏi này cọc án kiện tiền căn. Hậu quả, tuy nói tự mình đã trải qua này cọc quỷ án. Thả suýt nữa bị quỷ giết chết, nhưng đối này cọc quỷ án, Trương Truyện Thế kỳ thật cũng không lớn rõ ràng, hắn mơ màng hồ đồ đi theo Triệu Phúc Sinh đi. trong lúc chịu đủ kinh hách, nhưng từ đầu đến cuối liền quỷ bóng dáng cũng chưa gặp qua, nhưng này không ảnh hưởng hắn khoác. Lác, hắn đem quá trình nói được kinh tâm động phách. Nhắc tới Võ Đại Thông khi, liền nói đây là một cái, mang theo nguyên rủa lão đầu nhi, đề cập hắn ngày đó mang theo lệ quỷ. Đánh dấu nhập trấn ma tư, cùng Triệu Phúc Sinh nói một đường nói, hồi thôn lúc sau không lâu lập tức bị quỷ giết chết. Tiếp theo mọi người ký ức bị thanh trừ, lão nhân này lá gan không lớn. Người lại gian trá, nhưng lại không hổ là làm buôn bán. Một cái miệng thực lưu, cho dù là hắn từ đầu tới đuôi liền quỷ cũng chưa thấy. Lại lăng là đem một cọc án tử nói được lên xuống phập phồng. Nghe được thính đường nội mọi người thẳng phát run. Đại nhân anh minh thần võ, lúc ấy đoán được Võ Lập hữu gia có quỷ. Vì thế đại nhân đau lòng ta, sợ ta lịt tại Võ Lập hữu trong nhà có nguy hiểm. Liền kêu ta chạy nhanh ra nhà hắn chung, chạy tới Võ Lập nhà giàu, trương chuyện thế thêm mắm thêm muối. Đại nhân sợ ta bị quỷ làm hại, cho nên một đường nơi trốn kéo lên ta, đối ta mọi cách yêu quý, phạm vô cứu nghe hắn thổi nửa ngày. Lúc này rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ngươi đừng xà, đại nhân sao có thể đối với ngươi mọi cách yêu quý? Như thế nào không có khả năng? Trương chuyện thế nghe vậy tức khắc nóng nảy, hắn ôm hồn mệnh sách đứng dậy. Kia một con thất cởi mí mắt trong mắt đại đại phồng lên. Mạch máu, huyết quản tương liên xem đến rõ ràng. Hắn hơi vừa chuyển động, kia da thịt liền như là phải bị xé rách giống nhau. Trong mắt phảng phất muốn thoát khuôn mà ra, phạm vô cứu vừa thấy cảnh này. Tức khắc túng, lão Trương, đừng như vậy xem ta. Quái thẩm người, hắn gầy đầy hai hạ chính mình mí mắt. Chỉ trong mắt, ngươi không cần quá kích động, ta sợ ngươi chiêu này tử rơi xuống, hừ. Trương chuyện thế, hừ, một tiếng, cũng tưởng duỗi tay đi sờ đôi mắt. Hắn cái này động tác dừng ở người khác trong mắt đều cảm thấy cả người phạm sợ. Trương chuyện thế ngón tay một dính vào vô gia huyết nhục, trong miệng phát ra đào hút khí lạnh tê thanh. Nói tiếp, đại nhân chính là đối ta mọi cách chiếu cố, bằng không lần này quỷ án ta như thế nào bình an trở về. Thốt ra lời này xuất khẩu, những người khác tức khắc không phản bác. Mọi người đều biết các ngươi trấn ma tư. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy Phạm Tất Tử cười lạnh nhìn hắn một cái. Hắn kịp thời tỉnh ngộ, chúng ta trấn ma tư nhất quán tới nay lệnh sử thương vong rất lớn, mặc kệ nhiều ít lệnh sử đi cùng lệnh tư ra cửa phá án, liền không có không chết người. Nhưng hôm nay ta đã trở về còn sống, này không thể chứng minh đại nhân đối ta chiếu cố. Mọi người á khẩu không trả lời được. Tuy nói Phạm Vô Cứu không quá tin tưởng Triệu Phúc Sinh sẽ đối hắn nhiều hơn chiếu cố, nhưng Trương chuyện thế làm quỷ án lại không chết là sự thật. Hắn mạnh miệng nói, đây là đại nhân thực lực hơn người, người may mắn nhặt mệnh thôi. À, người đây là ghen ghét. Trương chuyện thế không cùng hắn nhiều lời. Bàng Chi huyện đám người nghe này hai người nói sau một lúc lâu, vội vàng ngắt lời, Trương lão, tiếp theo nói, Trương chuyện thế bị Bàng Chi huyện vừa nhấc cử. Cằm dương lên, nửa há mồm rác dơ lên, lộ ra không ai bì nổi tươi cười. Hảo, tiếp theo nói, chúng ta lúc ấy ra Võ Lập hữu gia. Đại nhân liền cùng ta thương lượng quỷ án. Nói là hoài nghi Võ Đại Kính đã xảy ra chuyện, xe ngựa ngừng ở Võ Lập nhà giàu, chúng ta liền cùng nhau đuổi qua đi, chuẩn bị tra xét quỷ án. Hắn nửa điểm nhi không đề cập tới chính mình ngay lúc đó sợ hãi cùng không tình nguyện. Phạm Vô Cứu cùng hắn ở chung 2 năm, đôi hắn cũng có chút hiểu biết, nghe vậy bĩu môi, không tin hắn sẽ như thế anh dũng, nhưng nhắc tới quỷ án, hắn trong lòng cũng rất là tò mò, bởi vậy không có mở miệng phản bác, Trương Truyện Thế liền nói tiếp. Chúng ta tới rồi trên xe ngựa sau. Quả nhiên liền phát hiện vết máu. Lúc ấy ta liền suy đoán này Võ Đại Kính chỉ sợ là thật sự đã xảy ra chuyện. Nhưng lúc này việc lạ đã xảy ra. Cái gì việc lạ? Mọi người vội vàng hỏi. Trương Truyện Thế liền vỗ đùi. Chúng ta vừa nói Võ Đại Kính xảy ra chuyện. Kia vết máu biến mất. Tiếp theo liền nghe được bên ngoài có tiếng đập cửa. Mất tích Võ Đại Kính ở ngay lúc này đã trở lại. Ngoặc kép ngoặc kép. Mọi người nghe hắn nhắc tới việc lạ khi, tuy nói đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vừa nghe lời này, vẫn bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, ngẫm lại ngay lúc đó tình cảnh. Hoa Dã Sơn thôn, ban đêm thời gian, tối lửa tắt đèn, một cái khả năng chết đi người chết đột nhiên ở ban đêm trở về. Kia tình cảnh chỉ là ngẫm lại khiến cho Phạm Tất Tử phát run, ta, Trương Truyện Thế còn muốn nói. Lời nói, nhưng khóe mắt dư quang lại làm như nhìn thấy gì. Hắn sợ tới mức một cái giật mình, đứng dậy, lớn tiếng kêu, đại nhân, hắn thốt ra lời này xuất khẩu. Mặt khác chính hết sức chăm chú nghe hắn khoác lác người cũng đi theo run một chút, Phạm Tất Tử. Trước hết quay đầu, nhìn đến Triệu Phúc Sinh khi, cũng vội vàng đứng dậy, còn lại người phản ứng lại đây xoay người đi xem. Lại thấy Triệu Phúc Sinh không biết khi nào ra tới. Lúc này chính dựa vào phủ nha đại môn một bên đang nghe bọn họ nói chuyện. Đại nhân, đại nhân. Bàng Chi huyện đám người vội vàng hành lễ. Chúng hương thân cũng đứng dậy nhường chỗ ngồi. Triệu Phúc Sinh điểm phía dưới. Nói được khá tốt. Lúc trước còn rào rạt đắc ý Trương Truyện Thế tức khắc như xương đánh cả tím. Trong mắt hiện lên xấu hổ chi sắc. Đại nhân như thế nào đột nhiên ra tới cũng không lên tiếng kêu gọi, chào hỏi liền nghe không được. Này xuất sắc diễn thuyết, Triệu Phúc Sinh nói, đại gia ngồi, thính đường nội đã dọn xong tịch bàn. Một ít món ăn là từ Bàng Chi huyện cập hương thân nhóm tới rồi khi lâm thời mang. Miễn cưỡng gom đủ hai bàn, mọi người vây quanh Triệu Phúc Sinh ngồi xuống. Bàng Chi huyện bưng lên một chén rượu. Chúng ta Vạn An huyện thật là phúc trạch thâm hậu, có Triệu đại nhân ngăn cơn sóng dữ. Hạ quan ở chỗ này chúc mừng đại nhân lại là một cọc quỷ án, hắn tiếng nói vừa dứt. Còn lại người đều bưng lên chén rượu, này lão chi huyện cùng Triệu Phúc Sinh không thù không oán. Từ nàng không chê trấn ma tư tới nay, đối nàng cung kính có thêm, Triệu Phúc Sinh cũng cho hắn mặt mũi. Cầm lấy chén rượu chạm chạm, nàng đi cầu đầu thôn một chuyến. Cũng không có ăn no uống hào. Lúc này trở lại trấn ma tư mới tính thả lỏng một ít, nói hai câu lời khách sáo sau. Nàng đề đũa liền ăn, Bàng Chi huyện đám người chỉ là tiếp khách. Hơi giật giật chiếc đũa, chờ nàng ăn no phóng đũa. Phạm Tất Tử vội vàng làm người đem còn sót lại tịch yến nhận lấy đi. Hàn huyên xong nhàn thoại, liền bắt đầu nhắc tới chính đề, hương thân nhóm nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Bàng Chi huyện trên người, hắn do dự một lát. Thật cẩn thận hỏi, nghe Trương lão theo như lời, đại nhân chuyến này quỷ án làm được thuận lợi cực kỳ. Triệu Phúc Sinh phủng chén trà, trà hương theo nhiệt khí từ từ dâng lên. Trấn ma tư trong đại sảnh điểm đầy ánh nến, xa không phải võ lập hữu gia kia bần cùng nông gia tiểu viện có thể so nghĩ, đại hán triều bần cùng. Lạc hậu thả lại nguy hiểm, nhưng nàng trọng sinh lúc sau, trong tay khống chế một huyện quyền bính, mọi chuyện có người hầu hạ, nói chuyện mọi người tuân thủ, ngay cả một huyện tôn sư cập huyện trung hương thân cũng đối nàng thập phần cung từ, Triệu Phúc Sinh. Thần sắc hoảng hốt một lát, thẳng đến Bàng Chi huyện giọng nói đem nàng tạp niệm đánh gãy. Nàng uống ngụm trà, cảm thụ được môi răng lưu hương, gật gật đầu, còn tính thuận lợi, đại nhân cần phải bảo trọng thân thể. Bàng Chi huyện chắp tay nói, hiện giờ chúng ta một huyện an nguy toàn hệ ngài trên người, một bên màu lam áo gấm lão giả nhẹ. nhàng nơi tay khuỷu tay đụng phải hắn một chút. Hắn căng ra đầu nói, này quỷ án phá hoạch tuy hảo, chính là cùng quỷ giao tiếp rốt cuộc nguy hiểm. Ngài cũng không nên sử dụng lực lượng quá nhiều, ngự quỷ người tính tình thô bạo cổ quái, bằng chi. Huyện ở Vạn An huyện ngây người mấy năm, cũng là cùng mấy nhậm trấn ma tư lệnh tư chủ sự đánh quá giao tế, trừ ra Triệu Phúc Sinh ở ngoài. Ở hắn trong ấn tượng cuối cùng mặc cho lệnh tư Triệu Khải lúc đầu tính tình tính hào. Mặt sau theo sử dụng lệ quỷ lực lượng số lần gia tăng, cả người liền tính tình đại biến, tới rồi sau lại. Cùng hắn nói chuyện khi, liền đều có thể cảm giác được hàn khí ập vào trước mặt. Phảng phất ở cùng lệ quỷ đối thoại, làm người không dám cùng hắn ánh mắt nhìn nhau, mà Triệu Phúc Sinh cái này lệnh tư còn lại là cái ngoài ý muốn, nàng ngồi trên lệnh tư chủ sự chi vị khi, không ai có thể trông chờ nàng thật sẽ làm quỷ án, cái thứ nhất, án tử nàng đơn thương độc mã, lại có thể đem xin cơm ngõ nhỏ lệ quỷ phân giải. Tới rồi cái thứ hai án tử khi, nàng phá hoạch thời gian càng đoàn, thả trương chuyện thế thế nhưng nói nàng đã đem lệ quỷ phong ấn, nàng chỉ là một cái Vạn An huyện. Chị hạ bình thường nữ hài, trước đó không có cùng quỷ đánh quá giao tế, nàng trong tay đã không có đại hung chi vật, ngự sử lệ quỷ theo lý thuyết đã sử dụng quá hai lần lực lượng. Kề bên sống lại giai đoạn, nàng là như thế nào đem lúc này đây lệ quỷ phong ấn. Cầu đầu thôn án tử trương chuyện thế nói được tuy rằng xuất sắc, nhưng cụ thể quá trình lại nói được không minh không bạch, sự tình quan Vạn An huyện an nguy. Mọi người đều muốn biết Triệu Phúc Sinh tại đây thứ cầu đầu thôn án kiện chung có hay không sử dụng lệ quỷ lực lượng quan trọng nhất. Khoảng cách trên người nàng lệ quỷ sống lại, đại khái còn có bao nhiêu lâu thời gian đâu. Lúc này đây ta không có sử dụng ta trên người lệ quỷ lực lượng, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nàng. Đối những người này ý nghĩ trong lòng rõ ràng, nhưng đối mặt mọi người thử, nàng cũng không có tức giận, nàng hiện giờ có được hết thảy, vốn dĩ chính là dựa thực lực đổi về, nếu muốn làm những người này thuận theo, thả thuận lợi làm Vạn An huyện một lần nữa trở lại ngày xưa phồn vinh. Cần thiết khi, nàng đến triển lãm lực lượng của chính mình, làm những người này tâm phục, thành thật ngốc tại Vạn An huyện trung, ngày, Bàng Chi huyện nghe xong nàng lời này. Đầu tiên là vui vẻ, đang muốn nói nữa, Triệu Phúc Sinh duỗi tay nhất cử, đem hắn nói đánh gãy, nếu các ngươi đều ở chỗ này. Cầu đầu thôn án tông chính hảo còn không có ký lục. Kế tiếp ta khẩu thuật, ngươi vừa lúc thay ta viết xuống tới, trong huyện còn không có sư gia. Nàng dùng không quen bút lông, tự viết đến không được tốt xem. Bàng Chi huyện đám người nếu muốn biết án kiện ngọn nguồn, vừa lúc liền thế nàng ký lục. Bàng Chi huyện vừa nghe nàng phân phó, tức khắc hành lễ, nguyện vì đại nhân hiệu lực. Phạm Tất Tử vội vàng lệnh người bị hồ sơ bút mặc hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau, Triệu Phúc Sinh hơi trầm ngâm một lát, nàng ở trong lòng nghĩ nghĩ, thực mau liền chuẩn bị hảo chính mình muốn nói nói. Lúc này đây lệ quỷ liền tạm thời trước định danh vì, nàng nghĩ nghĩ, nói, không thể nói, không thể nói. Bàng Chi huyện dẫn theo bút, một chút sửng sốt, Triệu Phúc Sinh biết hắn hiểu lầm chính mình ý tứ. Ngay sau đó kiên nhẫn giải thích, lần này quỷ là không thể bị đề cập tồn tại, không phải không thể nói. Nói xong, nàng lắc lắc đầu, thay đổi cái cách nói. Kêu thế thân quỷ đi, Bàng Chi huyện mặt già một chút chướng đến đỏ bừng. Biết chính mình hiểu lầm nàng ý tứ, vội vàng vâng vâng nhạ nhạ trả lời. Tiếp theo ở da dê hồ sơ thượng viết xuống thế thân quỷ ba chữ, hắn ở Triệu Phúc Sinh trước mặt. Ra cái xấu, lại sợ bị Triệu Phúc Sinh xem thường, có tâm muốn triển lãm chính mình tác dụng, đặt bút khi thập phần chuyên chú. Cầu đầu thôn dân cư thưa thớt, dùng võ họ là chủ, Lúc ấy báo án Võ Đại Kính nhắc tới một người Võ Đại Thông, nàng đem Võ Đại Thông quải tới nữ tử. Đêm này bức gian có thai, thả sử thiếu nữ khó sinh mà chết. Sinh hạ quỷ thai sự đại khái nói một lần, Triệu Phúc Sinh nói về án kiện không bằng chương truyện. Thế sinh động như thật, nhưng nàng logic rõ ràng, ngôn ngữ rõ ràng, lại tự mình đã trải qua quỷ án. Bà Lượng Hạ liền đem cầu đầu thôn chọc hạ mối họa lý do nói được rõ ràng, cái này quỷ đặc điểm là không thể nói, bởi vì nó sinh ra lai lịch, cho nên nhắc tới nó, nghe được nó tồn tại người, đều sẽ đã chịu lệ quỷ đánh dấu. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, liền đem Mãn Đường già trẻ sợ tới mức thật mạnh một run run. Hết chương.